Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, nhất đại tạo hóa. Lời nói này, để cho tần tinh đột nhiên vang lên ban đầu mình ở tạo hóa chuông bên trong nghe được cái thanh âm kia, còn có cái thanh âm kia liên tục hỏi mình 3 lần một cái vấn đề. Ngươi, cần phải tạo hóa, nguyên bản. Mình còn tưởng rằng cái thanh âm kia theo như lời tạo hóa chính là tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa. Nhưng là bây giờ nghe được hồn vô tận lời nói này, chính là để cho hắn hiểu được ý nghĩ của mình sai. Nguyên lai, tạo hồn tộc còn có chân chính nhất đại tạo hóa. Không, nhưng mà lúc này, hồn vô tận chính là lần nữa mở miệng nói. Ngươi khi đó ý nghĩ là đúng, lúc ấy nếu như ngươi muốn tạo hóa, như vậy ngươi chỉ có thể có đến 18 loại tạo hóa trong một loại, mà không phải kia nhất đại tạo hóa. Chỉ có khi ngươi thu được toàn bộ 18 loại tạo hóa sau đó, lại đi vang lên tạo hóa chuông, ngươi mới được kia nhất đại tạo hóa. Tần tinh đã không dỗi suy tư hồn vô tận vậy mà biết rõ mình ý nghĩ. Vội vàng hỏi, vậy đây nhất đại tạo hóa, đến tột cùng là cái gì? Tạo hồn, tạo hồn. Tần tinh trong nháy mắt này, thậm chí cho rằng hồn vô tận tại lấy chính mình làm trò cười. Mặc dù mình thừa nhận tạo hồn hẳn là tạo hóa, nhưng bản thân đã nắm giữ. Cần gì phải còn muốn thu được toàn bộ 18 loại tạo hóa, lại đến đạt được đây nhất đại tạo hóa đâu? Ta nói tạo hồn, cũng không phải khiến ngươi đi tạo hồn, mà là để cho tạo hóa chuông tái tạo ngươi hồn. Tần tinh vẫn có chút không thể nào hiểu được, cái gì gọi là tái tạo hồn ta? Bất luận cái gì sinh mệnh hồn, đều có hoặc nhiều hoặc ít thiếu sót. Mà thiếu sót, cho dù tu vi thông thiên, cho dù trải qua luân hồi, đều không cách nào đền bù. Thậm chí bao gồm chúng ta tạo hồn tộc bản mệnh tam hồn tại bên trong. Chỉ có tái tạo, mới có thể đền bù những này thiếu sót. Mà đối với chúng ta tạo hồn tộc lại nói, đem hồn tái tạo, càng là có nghĩa là có thể đem bản mệnh tam hồn hợp lại làm một. Không đợi hồn vô tận nói xong, tần tinh đã cướp trước một bước nói, đem âm dương mệnh tam hồn hợp lại làm một, mới là chân chính hoàn mỹ hồn. Không sai, hồn vô tận tán thưởng gật gật đầu nói, chỉ có điều, đây nhất đại tạo hóa, chính là tạo hóa, cũng là tử kiếp, từ cổ chí kim. Ta tạo hồn tộc có thể thu được 18 loại tạo hóa không ít người. Nhưng mà có thể cuối cùng đem tam hồn hợp lại làm một người. Không có, ngươi có biết vì sao? Tần tinh gằn từng chữ. Bởi vì, âm dương không cách nào hoàn mỹ hòa hợp. Hồn vô tận không nhịn được cởi mở cười to nói. Xem ra, ngươi đều biết, đối với chúng ta mà nói. Không cách nào đem âm dương hòa hợp, nhưng là đối với ngươi mà nói, cái vấn đề này, tựa hồ không là vấn đề. Cho nên, ngươi nếu như có thể thu được đem hồn tái tạo cơ hội, như vậy ngươi đem vô cùng có khả năng, thành tựu hoàn mỹ chi hồn. Tần tinh biết rõ, hồn vô tận nhất định là thấy được mình âm dương bàn cờ. Thế nhưng, ta tam hồn, đã ít đi một hồn, mình hôm nay chỉ có 2 hồn, vạn nghĩ chi hồn đã biến mất rồi. Nhưng mà hồn vô tận chính là lắc đầu nói, tạo hóa chuông không phải là tộc ta sở hữu, lai lịch của nó chúng ta cũng không biết, cho nên nó tạo hóa, không hề chỉ nhằm vào là chúng ta tạo hồn tộc hồn, mà là nhằm vào tất cả sinh mệnh hồn. Cho dù chỉ có 1 hồn, cũng có thể thông qua tái tạo, trở thành hoàn mỹ chi hồn. Tần tinh mắt sáng rực lên, nhưng rất nhanh nhưng lại phai nhạt xuống nói. coi như ta có sẵn thành tựu hoàn mỹ chi hồn khả năng. Nhưng mà nơi này là mộng giới, viễn cổ mộng giới, ngươi có thể dẫn đi ngươi ghi lại đủ loại tu hành cảm ngộ, dẫn đi khắc sâu tại trong đầu của ngươi ký ức, nhưng mà ngươi không mang được vật thật, tự nhiên cũng không mang được tạo hóa này chuông, ngươi không mang được tạo hóa chuông, nhưng mà ngươi có thể dẫn đi nó hồn. Hiện tại, ngươi tiến nhập chính là hồn chuông, đoạt nó hồn, ngươi thì đồng nghĩa với mang đi nó. Huống chi, trên người của ngươi tạo hóa chuông bên trong, thậm chí có một đầu kim tàm cổ. Tuy rằng nó còn chưa giúp ngươi thu được toàn bộ tạo hóa chuông, nhưng lại bao nhiêu đã để ngươi nắm giữ một ít tạo hóa chuông năng lực. Có nó tương trợ, ngươi sẽ thành công. Được rồi, hồn vô tận từ ái nhìn đến tần tinh nói. Ta đã đem hồn chuông mạnh mẽ dẫn vào thời gian nói. Làm hết sức giảm bớt tại đây thời gian qua đi. Bất quá, ngươi vẫn phải nắm chặt. Còn có cổ đạo hữu đưa cho ngươi quang âm chi đồng, tốt nhất cũng ở nơi đây cùng nhau cảm ngộ. Được, tần tinh dùng sức gật đầu một cái. Nếu hồn vô tận như thế thành toàn bản thân, mình tự nhiên không thể bỏ qua đây cơ hội thật tốt. Hồn vô tận thân hình bắt đầu trở thành nhạt, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà ngay tại thân hình hắn hoàn toàn tiêu tán lúc trước, lại lần nữa mở miệng nói. Hồn chuông bên trong, ta còn đem ban đầu ngươi không có thu thập toàn bộ công pháp tinh kỹ, tính cả 18 loại tạo hóa, và ta cả đời tu hành một ít cảm ngộ. Tóm lại, ta đem hồn tộc ta tất cả đều đóng dấu ở trong đó. Hồn vô tận thân hình tiêu thất, mà tần tinh chính là ngẩn người ra đó. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao hồn vô tận muốn nhất định hạ thời gian 1 năm rồi? Bởi vì hồn vô tận đồng dạng cần thời gian để hoàn thành vừa mới hắn theo như lời tất cả. Lúc trước tần tinh vừa vặn siêu tập một ít bất nhập lưu đồ vật, liền chất thành 9 ngọn núi nhỏ, mà hồn vô tận chính là đem sở hữu, cũng chính là tạo hồn nhất tộc vô số năm qua toàn bộ tu hành tích lũy, tất cả đều đóng dấu ở hồn chuông bên trong. Cho dù đối với hắn mà nói, chuyện này cũng là một hạng cực kỳ hạo đại công trình. Chỉ là cái này mộng cảnh tan vỡ quá sớm, để cho hắn không thể không tăng nhanh tốc độ. Mà cũng chính là hắn trở nên càng ngày càng già nua nguyên nhân. Hướng về phía hồn vô tận biến mất vị trí, tần tinh xá một cái thật sâu, trong lòng ngoại trừ cảm động ra, càng nhiều là bi thương và không buông bỏ. Tuy rằng đây là mộng, mặc dù mình thay thế hồn thiên nhân vật, nhưng mà vị này hồn tộc tộc trưởng, vào giờ phút này, cũng không có đem chính mình trở thành hồn thiên. Chính là hắn vì mình làm tất cả, lại vẫn đem chính mình coi là nhi tử. Ngồi thẳng lên, tần tinh đã khôi phục yên tĩnh, kèm theo trong cơ thể tạo hóa tiếng chuông vang lên, bắt đầu hướng về phía mộng giới tạo hóa chuông hồn đoạt hồn. Hồn vô tận xuất hiện ở hồn thiên phía trước, mà giờ khắc này hắn bộ dáng, so với vừa mới đến, càng thêm già, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ngã xuống, vĩnh viễn không còn tỉnh lại. Bất quá, hồn vô tận nhưng căn bản không quan tâm mình trạng thái, mà là thâm sâu nhìn chăm chú hồn thiên, thở dài nói, thiên nhi, ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian đi. Hồn thiên đồng dạng nhìn chăm chú phụ thân mình, gật đầu một cái nói, vâng, tỉnh mộng thời điểm sao, sẽ lâu một chút. Mấy câu đối thoại đơn giản sau đó, hai cha con đều lâm vào trong trầm mặc, không nói gì nhau, tựa hồ cũng không ai biết nên nói cái gì. Vẫn là hồn vô tận cười phá vỡ trầm mặc nói, không nói những thứ này, trừ ta ra, cũng không thiếu người muốn gặp thấy ngươi. Mọi người đều rất nhớ ngươi. Ngay sau đó, tại đây đen nhèm hư vô bên trong, lần lượt bóng người bắt đầu lần lượt nổi lên. Hồn mệnh, hồn lực, hồn minh, hồn ngân hồ, linh lão chờ thị vệ, 3 vị quá tộc lão, 9 vị tộc lão, 9 đường đường chủ, 6 đạo đạo chủ, 18 cung chủ, còn nữa, toàn bộ người tạo hồn tộc, tất cả đều xuất hiện ở đây mảnh hư vô bên trong. Trên mặt mọi người đều mang tươi vui, nhìn chăm chú kia chẳng biết lúc nào, thân hình đã trở lên rõ ràng hồn thiên. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-chéo. Hết chương.